Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1348, nói động thủ liền động thủ. Mễ Tử Hiên lông mày lập tức nhăn, này vừa ngồi xuống bò chạy tới một con ruồi thật sự là có đủ phiền. Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy khó chịu nghiêng đầu nhìn lại. Thấy được một cái dáng người cao ngất tướng mạo anh tuấn nam tử đứng tại bên cạnh mình. Mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Người này Mễ Tử Hiên cảm giác quen mặt, nhưng lại nhất thời đang lúc nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu. Tạ Hâm Lục lạnh lùng cười cười, tham lam quét mắt một vòng Lan Hinh Đồng lúc này đối với Mễ Tử Hiên nói. Không nhận ra ta đi, ta là Tạ Hâm Lục. Tiểu tử ngươi diễm phúc sâu a, này vừa cùng đại thiết kế sư An Tử Nhàn kết hôn không có vài ngày. Nháy mắt lại cùng cô nàng này mang cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên hôn lễ làm được rất ít xuất hiện. Bệnh viện đồng sự hắn cũng không có thông báo. Chính là sợ Tề Vi Vi các nàng biết ồn ào sai lầm. Nhưng trên thế giới này vậy có không lọt gió tường. Người khác có lẽ muốn làm rõ Mễ Tử Hiên có phải hay không kết hôn độ khó lớn một chút. Nhưng đối với Tạ gia này hoa hạ hào phú đại tộc mà nói. Muốn biết Mễ Tử Hiên kết hôn không có kết hôn. Kết hôn với ai một chút độ khó đều không có. Lan Hinh Đồng vừa còn là mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Có thể nghe được Tạ Hâm Lục nói Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn kết hôn. Lan Hinh Đồng đầu tiên là sắc mặt biến đổi lớn, nước mắt trực tiếp rơi xuống, một giây sau đứng lên bụng mặt chạy, Mễ Tử Hiên vội la lên, Hinh Đồng ngươi, không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời Tạ Hâm Lục liền xen lời hắn. Mễ Tử Hiên ngươi nghĩ trái ôm phải ấp ta cho ngươi biết không dễ dàng như vậy. Hiện tại chỉ là nàng biết, nhưng sau đó không lâu đào ra liền sẽ biết. Đến lúc đó ngươi nói đào gia hội như thế nào đối phó ngươi kia. Đổi thành trước kia Tạ Hâm Lục trả lại thật không dám làm chuyện này. Đầy kinh thành hỏi thăm một chút người nào không biết Mễ Tử Hiên là một hỗn thế ma vương. Rước lấy nhục hắn này khốn nạn chuyện gì đều làm được. Cho nên một đám kinh thành công tử ca dù cho nhìn Mễ Tử Hiên tại không vừa mắt đơn giản cũng không. Dám trêu chọc hắn. Sợ này hỗn thế ma vương nổi bão làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình. Thế nhưng hiện tại bất đồng dĩ vãng. Tạ gia đã cùng Mễ Tử Hiên triệt để trở mặt. Tạ Hâm Lục cũng liền không chỗ cố kỵ. Hắn trả lại cũng không tin chính mình hôm nay mang theo người xung quanh tới dùng cơm. Còn có bảo tiêu đi theo. Mễ Tử Hiên một người có thể cầm mình tại sao địa hắn hôm nay liền muốn để Mễ Tử Hiên biết. Biết hắn lợi hại, nhiều năm trước nếu không là Mễ Tử Hiên hỗn đản này từ bên trong cản trở tưởng tình tư cùng nàng. Đại đường tập đoàn sớm chính là hắn Tạ Hâm Lục, có thể cũng bởi vì Mễ Tử Hiên tên khốn kiếp này từ bên trong mấy chuyện xấu. Hắn Tạ Hâm Lục không những cái rắm cũng không có mò được. Ngược lại rơi vào cái gà bay trứng vỡ kết cục, nghĩ tới việc này Tạ Hâm Lục liền khí không đánh một chỗ. Thấy được Mễ Tử Hiên cứ tới đây gây phiền toái. Đầu tiên là để cho Lan Hinh Đồng biết Mễ Tử Hiên đã muốn An Tử Nhàn kết hôn tin tức. Sau đó còn muốn cho Đào Gia biết. Đào Gia có thể một mực cầm Mễ Tử Hiên đương nhà mình con rể nhìn. Cho nên Tạ Gia đối với Mễ Tử Hiên làm khó dễ Đào Gia cũng không có nhàn rỗi. Đang dồn hết đủ sức để làm cùng Tạ Gia làm. Nhưng một khi để cho Đào Gia biết Mễ Tử Hiên đã cùng An Tử Nhàn kết hôn, Đào Gia sẽ là phản ứng. Mễ Tử Hiên cho dù dùng bờ mông nghĩ cũng có thể dự đoán được Đào Gia từ trên xuống dưới nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đồng thời Đào Lam Hinh hội rất thương tâm. Mễ Tử Hiên làm như vậy thế nhưng là để cho Đào Gia mặt ném đến sạch sẽ. Toàn bộ người kinh thành cũng biết Mễ Tử Hiên là Đào gia tương lai cháu rể. Có thể kết quả hắn không có lấy Đào Lam Hinh, lấy An Tử Nhàn, này đồng đẳng với luân tròn cánh tay cho Đào gia một cái vang dội bạt tay. ném lớn như vậy người đào ra làm sao có thể nổi trận lôi đình. Tạ Hâm Lục muốn chính là đào ra cùng Mễ Tử Hiên trở mặt. Muốn chính là để cho Mễ Tử Hiên thành chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh. Hiện tại đã có người đi cầm tin tức này báo cho biết đào ra. Tạ Hâm Lục sẽ không để ý sớm một chút thời gian báo cho Mễ Tử Hiên. Sau đó đứng ở một bên nhìn đào ra là như thế nào cùng Mễ Tử Hiên thanh toán. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem đầy mặt đắc ý Tạ Hâm Lục nói. Tạ Hâm Lục, ngươi biết đắc tội ta sẽ là cái gì kết cục sao? Tạ Hâm Lục quệt mồm cười khẩy nói. Trả lại thật không biết đắc tội ngài Mễ đại bác sĩ sẽ là cái gì kết cục. Cùng Tạ Hâm Lục một khối. Người tới lúc này cũng nhìn ra Tạ Hâm Lục căn bản cũng không phải đi theo bằng hữu chào hỏi. Mà là đi nhục nhã Mễ Tử Hiên. Hiện tại hai bên là dương cung bạt kiếm. 8-9 phần 10 muốn động thủ. Tạ Hâm Lục bảo tiêu cũng không muốn chủ tử mình gặp chuyện không may. Cho nên trước tiên tụ họp qua. Nhân số không phải là rất nhiều. Chỉ có 4 người. Nhưng mỗi người đều thân hình cao lớn mà khỏe mạnh. Mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác. Hiển nhiên cũng không phải phổ thông bảo tiêu. Đều là Tạ Hâm Lục giá cao mời đến chức nghiệp bảo tiêu. Những người này tất cả đều là bộ đội đặc chủng xuất thân. Thân thủ tương đối cao minh. Không dám nói một cái đánh 100. Này quá khoa trương. Nhưng một cái đối phó 10 mấy cái người bình thường vẫn còn không có vấn đề. Lúc này 4 người này gắt gao nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên. Chỉ cần Tạ Hâm Lục ra lệnh một tiếng. Bọn họ sử dụng một loạt mà lên cầm Mễ Tử Hiên đánh cho mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn. Tạ Hâm Lục một đám hồ bằng cẩu hữu đến cũng biết ở kinh thành khác trêu chọc Mễ Tử Hiên này tên điên. Nhưng hôm nay là Tạ Hâm Lục dẫn đầu. Hắn trả lại mang theo bảo tiêu. Tại có bên mình nhiều người. Mễ Tử Hiên chỉ có 1 người. Thực động thủ thua thiệt cũng nhất định là Mễ Tử Hiên. Cho nên đến đều tụ họp qua, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Không biết những người này thân phận người thấy được bọn họ đức hạnh. Nhất định sẽ cho rằng này là một đám du côn lưu manh. Kia có thể là cái gì hào phú đại thiếu? Mễ Tử Hiên lạnh lùng quét lên trước mắt đám người kia. Lửa giận trong lòng điên cuồng hướng trên ót tuôn. Hắn đã muốn tới bạo tẩu biên giới. Nhưng hết lần này tới lần khác Tạ Hâm Lục còn không biết chết sống. Vỗ chính mình mặt rất là lớn lối nói. Mễ Tử Hiên, ta đặc biệt sao muốn chính là chỉnh chết ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Có cảm giác đánh ta à? Đánh ta à? Tạ Hâm Lục mang đến một đám hồ bằng cẩu hữu trung lập khác có người lớn lối kêu gào lấy. Cấp cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám động hâm sao chép một chút. Không phải là cái phá đại phu à? Nghiêu cái gì nghiêu? Biết đây là địa phương nào sao? Này đặc biệt sao là kinh thành? Cũng không phải là ngươi một cái nơi khác tới loại ngu vãi nờ sao có thể lớn lối khu vực? Ngươi đặc biệt sao nghĩ đến ngươi là ai? Thật sự là đem mình làm khỏa hành tây. Ta cho ngươi biết. Đến kinh thành là long ngươi có đặc biệt sao cho ta bàn? Là hổ ngươi có cho chúng ta ngồi xổm? Không đợi người này cầm nói hết lời. Một tiếng giòn vang truyền đến. Tạ Hâm Lục khoảng chừng 150 đến 160 cân. Nhưng bị Mễ Tử Hiên một bạt tay đánh cho ở chỗ cũ chuyển 2 vòng. Sau đó mới đến ngọn nguồn. Hắn bụng mặt không dám tin nhìn trước mắt Mễ Tử Hiên. Qua một hồi lâu mới phun ra một búng máu. Trên bàn tay còn có 3 khỏa nha. Bị đánh quay hàm đã cao cao sưng lên. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên một người chống lại nhiều người như vậy. Trong đó còn có 4 cái chức nghiệp bảo tiêu trả lại dám động thủ. Đều là sửng sốt, cũng bao gồm Tạ Hâm Lục dùng nhiều tiền mời đến bảo tiêu. Tạ Hâm Lục phản ứng đầu tiên, cuồng nộ hô, đánh cho ta, giết chết hắn, gặp chuyện không may toán ta. Tạ Hâm Lục là bị tức điên, đã lớn như vậy hắn sẽ không bị người đánh như vậy qua. hiện tại dễ làm lấy chính mình một đám bằng hữu mặt bị Mễ Tử Hiên một bạt tay làm mất ba khỏa nha. Ném lớn như thế người, khẩu khí này Tạ Hâm Lục làm sao có thể nhẫn, trực tiếp là bảo tàu. Trước hết nhất hướng Mễ Tử Hiên phát động công kích là bên trái một người đầu chọc Bảo Tiêu. Gia hỏa này một quyền đánh hướng Mễ Tử Hiên phần cổ. Một quyền này thế lớn lực chìm, thực đánh trúng, Mễ Tử Hiên xương cổ cũng phải bị đánh cho tan tành. Phanh, một tiếng trầm đục, tất cả mọi người không dám tin nhìn trước mắt tình cảnh trợn tròn ánh mắt. Thế lớn lực chìm lại là đột nhiên đánh tới một quyền lại bị Mễ Tử Hiên dùng bàn tay cầm chặt. Mà Mễ Tử Hiên lúc này trên mặt một chút biểu tình đều không có. Liền như vậy nhìn xem đầu chọc, ánh mắt liền cùng nhìn chết người đồng dạng. Điều này làm cho đầu chọc nội tâm dâng lên vô cùng không tốt dự cảm. Ngay tại hắn muốn cầm nắm tay rút ra thời điểm cũng cảm giác trên tay một cỗ đại lực truyền đến. To đến thật giống như tay mình bị một cái kềm sắt tử cho hung ác rất kẹp lấy đồng dạng. Đừng nói tránh thoát, hiện tại hắn cảm giác trên tay vô cùng đau đớn. Trong khoảnh khắc khuôn mặt trướng có đỏ bừng, trên trán che kín đậu nành lớn nhỏ mồ hôi lạnh. Hắn rốt cục tới nhịn không được phát ra, a, một tiếng thê lương kêu đau thanh âm. Một giây sau làm cho người ta ghê răng đồng thời trong lòng run sợ, răng rắc, âm thanh truyền đến. Đầu chọc đau đến phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Một tay bị Mễ Tử Hiên cứng rắn bóp nát, hiện tại cùng bông vải mảnh thối lại, làm cho người ta nhìn cũng cảm giác da đầu run lên. Tạ Hâm Lục sợ tới mức rụng cả tay chân đứng lên nhanh chóng lui về phía sau. Trong miệng trả lại không cam lòng hô, một khối, đánh cho ta giết hắn. Tạ Hâm Lục một đám hồ bằng cẩu hữu toàn bộ khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước. Hiển nhiên là bị Mễ Tử Hiên vừa rồi tàn bạo thủ đoạn cho dọa hỏng. Chẳng những không có tiến lên, trả lại nhanh chóng lui về phía sau. Duy nhất không có lui xuống đi chỉ còn lại ba cái Bảo Tiêu. Nhưng ba người bọn họ sắc mặt vô cùng khó coi, giúp nhau liếc mắt nhìn sau đó cắn răng một cái một chỗ hướng Mễ Tử Hiên phát động công kích. Ba người tốc độ rất nhanh, nhưng Mễ Tử Hiên tốc độ lại so với bọn hắn nhanh hơn. Không chờ bọn họ xông lên trước, Mễ Tử Hiên đã đến bọn họ trước mặt. Cánh tay phải mãnh liệt giơ lên, khuỷu tay y hệt tia chớp hung hăng nện ở dưới một người quay hàm. Làm cho người ta da đầu run lên, răng rắc, âm thanh lần nữa truyền đến. Người này cầm cốt bị Mễ Tử Hiên đánh cho tan tành. Đang cá nhân hoành lấy bay ra ngoài, nhưng vẫn chưa xong. Mễ Tử Hiên nắm tay trực tiếp hung hăng nện vào một người khác trên gương mặt. Người này so với Tạ Hâm Lục muốn thảm nhiều lắm. Bị đánh hơi nghiêng hàm răng toàn bộ phun ra. Người trên không trung đành gãy chuyển bay ra ngoài. Phanh, một tiếng rơi xuống mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cái cuối cùng trực tiếp sợ tới mức đối với Mễ Tử Hiên phát động công kích. Hắn biết rõ trước mắt gia hỏa này chính là không người. Là đặc biệt sao một người chết biến thái. Thân thủ cao minh khác nói mình ba người này. Cho dù tại tới 30 thân thủ không kém gì nhóm người mình cũng là phí công. Đi qua lại có bị hắn hành hạ phần. Tạ Hâm Lục là cho bọn hắn tuyệt bút tiền mới đem bọn họ mời đi theo bảo hộ hắn. Nhưng cho nhiều tiền hơn nữa mất mạng hoa cũng là phí công. Cuối cùng còn lại Bảo Tiêu nội tâm lập tức có so đo. Không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy. Hắn cũng không muốn đem mình mạng nhỏ nói rõ tại đây. Này Bảo Tiêu vừa chạy. Tạ Hâm Lục gấp, dùng chạy phong miệng hô. Người đặc biệt sao trở lại cho ta. Trở về a. Mễ Tử Hiên tiến lên một bước lạnh lùng quét mắt một vòng Tạ Hâm Lục người xung quanh. Tạ Hâm Lục một đám hồ bằng cẩu hữu ngươi xem ta. Ta xem ngươi, thấy được đều là vẻ hoảng sợ. Cũng không biết ai đột nhiên đẩy một cái Tạ Hâm Lục. Đem hắn đẩy hướng Mễ Tử Hiên. Sau đó quay đầu bỏ chạy. Những người khác cũng không chậm lập tức đi theo chạy. Tạ Hâm Lục vừa định mắng những người này không giảng nghĩa khí, đã bị Mễ Tử Yên nắm chặt cái cổ. Lần lượt 1349 chương lễ mừng năm mới Tạ Hâm Lục lúc này là thực sở. Tại trước mắt Mễ Tử Hiên liền đặc biệt, sao không phải người, là biến thái, là ác quỷ. Nếu có thể hắn thật muốn vung ra chân cất bước bỏ chạy. Cách đây hỗn thế ma vương có thể có rất xa bỏ chạy rất xa. Đồng thời Tạ Hâm Lục hiện tại hối hận ruột đều thanh. Chính mình không phải là tự tìm phiền phức sao? Rước lấy nhục Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương làm gì vậy? Sau lưng chậm rãi âm hắn a. Hiện tại hào, đem mình đều góp đi vào. Có thể hiện tại nói cái gì đều muộn. Tạ Hâm Lục mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn xem Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi a Mễ Tử Hiên, ngươi có thể chớ làm loạn. Giết người là phạm pháp, ngươi có cho ta đền mạng? Mễ Tử Hiên bóp Tạ Hâm Lục cái cổ cười lạnh nói. Ai báo cho ngươi lão tử muốn giết người? Nghe được Mễ Tử Hiên nói không giết người, Tạ Hâm Lục là thở dài ra một hơi. Nhưng thấy được Mễ Tử Hiên trên mặt cười lạnh, nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Hắn nhanh chóng vội la lên. Vậy ngươi trả lại không buông ra ta? Mễ Tử Hiên trên mặt nụ cười càng nồng đậm, hướng là theo Tạ Hâm Lục nói chuyện, hoặc như là chính mình thì thào lẩm bẩm: thả ngươi, quá đáng tiếc a, ta không có chơi chán kia. Bên này gây ra như thế đại động tĩnh, đã sớm tụ họp qua không ít xem náo nhiệt khách nhân. Phục vụ viên cùng quản lý cũng đều ở trong đó. Nhưng thấy được Mễ Tử Hiên thuần thục thả ngược lại ba cái thân thể cường tráng đầy người biêu hãn, vẻ đại hán sẽ không một cái dám lên trước, đều lẫn mất xa xa, rất sợ bị hồ cá tai ương. Đương nhiên sớm đã có người báo động, bất quá bây giờ cảnh sát còn chưa tới. Tạ Hâm Lục nội tâm không tốt dự cảm lúc này là càng mãnh liệt. Lực lượng tương đối không đáng nói đến. Mễ Tử Hiên, ta cho ngươi biết ngươi cũng không thể sằng bậy. Ta là Tạ Hâm Lục, ngươi muốn là cầm ta dù thế nào nhà của chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Mễ Tử Hiên hiện tại cũng lười phản ứng Tạ Hâm Lục, cùng nhưng vải rách đem hắn nhưng đến trên mặt đất. Lần này rơi Tạ Hâm Lục khí đều thở gấp không được, nằm dạp trên mặt đất cùng một con chó chết. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn về phía phục vụ viên nói: đi cho ta lấy điểm pháo. Núp ở phía xa phục vụ viên mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó nói: tiên sinh, chúng ta này không có. Mễ Tử Hiên đột nhiên khẩu súng móc ra chỉ vào cách đó không xa. Phục vụ viên nói: hiện tại có sao? Ngay tại Mễ Tử Hiên móc súng kia một sát na, nữ nhân kia tiếng thét là liên tiếp. Trong đám người là một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người đều cùng Tạ Hâm Lục đồng dạng ruột hối hận đều thanh. Thật muốn cho mình một cái đại chủy, ngươi nói ta đến xem này náo nhiệt làm gì vậy? Hiện tại hào, tiểu tử kia thương đều móc ra, chạy là không chạy a? Chạy lời hắn vạn nhất nổi điên cho ta nhất thương thế nào? Rất nhiều người đều loại suy nghĩ này. Cho nên đều là vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, đều sợ vừa chạy Mễ Tử Hiên này tên điên cho bọn hắn tới nhất thương. Phục vụ viên sợ tới mức trên mặt một chút huyết sắc đều không có, run rẩy nói: có. Mễ Tử Hiên rất hài lòng gật gật đầu, đột nhiên phát giác được Tạ Hâm Lục bò muốn chạy, một cước giẫm lên trên mặt hắn, đau đến Tạ Hâm Lục phát ra hét thảm một tiếng. Lúc này Mễ Tử Hiên mới nói: có trả lại không đi lấy, nhanh lên, phục vụ viên kia không dám đi, nhanh chóng đi lấy. Hiện tại tất cả mọi người chờ đợi cảnh sát nhanh chóng đến lùng bắt Mễ Tử Hiên này cầm thương tên điên. Bất quá đáng tiếc là cảnh sát không tới, kia phục vụ viên đến là cầm pháo tìm đến. Mễ Tử Hiên đều không hiểu nổi nàng làm thế nào nhanh như vậy tìm đến chính mình muốn cái gì. Nhưng hiện tại cũng không phải nghĩ những khi này. Hiện tại sửa trị Tạ Hâm Lục này con rùa đen khốn kiếp mới là chính sự. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống vươn tay cầm Tạ Hâm Lục sách lên. Dùng thương chỉ vào đầu hắn nói, cầm quần thoát. Tạ Hâm Lục vội la lên, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên trở tay liền cho Tạ Hâm Lục một. Tạ Hâm Lục trên đầu lập tức là máu tươi ràn rụa. Sợ tới mức cách đó không xa mấy cái nữ nhân lần nữa phát ra tiếng thét. Mễ Tử Hiên rất không nhịn được nói, tôn tử ta cho ngươi biết, ta kiên nhẫn là có hạn, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cầm quần cởi ra. Bằng không thì lão tử liền nhất thương đánh bại ngươi đầu chó. Nói đến đây dùng họng súng hung, hăng đỉnh tại Tạ Hâm Lục trên trán. Tạ Hâm Lục bây giờ là sắc mặt ảm đạm, ruột hối hận là tím xanh. Tử hắc, nếu như thời gian có thể đảo lưu, cho dù để cho hắn trở thành địa cầu chấp trưởng giả, hắn cũng sẽ không tới trêu chọc Mễ Tử Hiên này. Hỗn thế ma vương, tử vong sợ hãi quanh quẩn tại Tạ Hâm Lục trong lòng. Hắn nhìn ra được chính mình không dựa theo Mễ Tử Hiên nói làm. Mễ Tử Hiên thực biết lái thương, Tạ Hâm Lục không muốn chết, cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy vẻ khuất nhục nhanh chóng cầm quần thoát. Mễ Tử Hiên dùng họng súng đỉnh đỉnh Tạ Hâm Lục đầu nói, đều thoát, một kiện không để lại, nhanh đặc biệt sao điểm. Tạ Hâm Lục hiện tại hết hy vọng đều có, nhưng lại không dám đi tìm chết, chỉ có thể nước mắt đảo mắt vòng dựa theo Mễ Tử Hiên phân phó cầm nửa người dưới sở hữu y phục đều thoát. Cách đó không xa một đám các nữ nhân có hiếu kỳ quét mắt một vòng Tạ Hâm bản sao ba đường. Sau đó bĩu môi, hiển nhiên đối với Tạ Hâm bản sao biên mỗ nhất cái linh kiện nhỏ bất mãn. Có mặt mũi tràn đầy xấu hổ vẻ che mắt không có ý tứ đang nhìn. Tạ Hâm Lục nước mắt trực tiếp rơi xuống. Đã lớn như vậy cái kia chịu qua như thế vũ nhục. Nhưng bây giờ đừng nói phản kháng. Mạng nhỏ đều tại Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương trong lòng bàn tay. Không dựa theo hắn nói đến, thực sẽ chết rất thảm. Rất thảm, bất quá Tạ Hâm Lục nội tâm âm thầm thề. Nếu có cơ hội hắn hội nghìn lần, vạn lần đem mình hôm nay chịu khuất nhục còn cấp cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên thời điểm này quét Tạ Hâm bản sao ba đường nhất nhãn rất khinh thường nói. Nhỏ như vậy người cũng không biết xấu hổ xuất ra lăn lộn. Tạ Hâm Lục rơi nước mắt sắc mặt là bạch một hồi. Đỏ một hồi, Mễ Tử Hiên dùng trong tay thương đỉnh đầu Tạ Hâm Lục đầu hô. Xoay qua chỗ khác, Tạ Hâm Lục vội la lên, ngươi muốn làm gì? Không dự cảm tốt tại Tạ Hâm Lục trong đầu càng nồng đậm. Mễ Tử Hiên cười lạnh nói, làm gì? Này không khoái lễ mừng năm mới sao? Ta nghĩ nghe điểm động tĩnh. Nói đến đây nhanh chóng cầm pháo tại Tạ Hâm Lục trên lưng quấn một vòng. Này pháo rất dài, ngay tại Tạ Hâm Lục phần eo quấn một vòng còn thừa lại rất lớn một bộ phận. Mễ Tử Hiên mang theo rủ xuống tới một đầu sau này đi. Đi thẳng 7-8 mét mới dừng lại. Hắn từ trong túi quần móc ra khói lửa nhen nhóm sâu hít sâu một cái sau đó ngồi xổm xuống nghiêng. Đầu nhìn xem cởi chuồng Tạ Hâm Lục nói. Họ Tạ, hôm nay chính là cho ngươi trước trưởng cái trí nhớ. Chúng ta việc này không để yên. Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy lão tử hội đem các ngươi lão Tạ ra này một ổ không làm nhân sự hồ. Ly một nồi quái, Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong liền dùng tàn thuốc nhen nhóm pháo. Trong khoảnh khắc, đùng đùng, sao không dứt, tiếng vang vang lên, Tạ Hâm Lục sợ tới mức bịt lấy lỗ tai cất bước bỏ chạy. Căn bản cũng không thẳng mình cởi chuồng, trong miệng trả lại phát ra, a a. Tiếng kêu. Mỗi người hô đánh chuột chạy qua đường liền đủ chật vật. Nhưng Tạ Hâm Lục so với chuột chạy qua đường còn muốn chật vật. Bây giờ là bờ mông phía sau pháo liên tục bạo tạc mang theo một lượng khói trắng. Hắn ôm đầu một đường chạy như điên. Đều quên vội vàng đem pháo giật xuống. Tạ Hâm Lục chạy tốc độ nhanh rất. Không bao lâu liền vọt tới tửu điếm đại sảnh. hắn mang theo nhen nhóm pháo xuất hiện trả lại cởi chuồng nhưng làm tửu điếm trong đại sảnh người. Dọa hỏng, tiếng thét là liên tiếp, nhưng luôn có lá gan đại lấy điện thoại di động ra quay chụp này khó gặp cảnh tượng. Sau đó phát người bằng hữu vòng, microblogging cái gì cùng bằng hữu chia sẻ một chút như thế sung sướng một màn. Tạ Hâm Lục lao ra cửa chính quán rượu, vừa vặn cảnh sát cũng đến, cảnh sát cũng là đã giật mình, này ni mã tình huống như thế nào? Khỏa thân chạy cũng không tính, như thế nào bờ mông phía sau còn có chút đốt pháo. Rất nhanh Tạ Hâm Lục tiếng kêu thảm thiết truyền đến, pháo tại bên hông hắn nổ vang, Tạ Hâm Lục điên thông thường tại trên mặt đất lăn qua lăn lại. Thét lên, không bao lâu pháo nổ đùng âm thanh không có, nhưng Tạ Hâm Lục đại cặp mông trắng lại bị nổ ra hoa. Hắn hấp hối nằm trên mặt đất hai mắt hồ nước mắt nước nở nói. Mễ Tử Hiên ta đặc biệt sao nếu không giết chết ngươi ta với ngươi họ. Hôm nay đối với Tạ Hâm Lục, mà nói là người khác sinh bên trong tối sỉ nhục nhất một ngày. Lại bị Mễ Tử Hiên khiến cho cởi chuồng mang theo nhen nhóm pháo từ tửu điếm nhà hàng Tây bên trong. Một đường chạy đến, thảm hại hơn là không nhưng bờ mông bị nổ ra hoa. Trả lại bị một đám người vây xem, người này ném đến trực tiếp đến nhà bà ngoại. Tạ Hâm Lục âm thầm thề không giết chết Mễ Tử Hiên, hắn thề không làm người. Cảnh sát tới nhanh đi cũng nhanh, Mễ Tử Hiên là cầm thương, nhưng hắn có chứng nhận sử dụng súng, còn là quân đội người, đang nói chỉ là lấy ra thương hù dọa hạ nhân, lại không có thực nổ súng. Chỉ là việc này làm được quá vô pháp vô thiên. Cầm thương dọa người tạm thời không nói đến. Đã nói hắn sửa trị Tạ Hâm Lục thủ đoạn, quả thực là quá bỉ ổi. Tạ Hâm Lục nếu tâm nhãn phàm là nhỏ một chút, chịu lớn như thế vũ nhục, nhất định sẽ tìm cái chết. Nhưng may mà Tạ Hâm Lục nội tâm đầy đủ cường đại, bị Mễ Tử Hiên sửa trị thành như vậy cũng không nghĩ đi tìm chết. Lúc này ghé vào bệnh viện trên giường bệnh nghiến răng nghiến lợi la to. Kêu to đơn giản muốn chính là giết chết Mễ Tử Hiên. Bên kia đào ra cũng là mưa to gió lớn. Đào lão gia tử cùng một con nuôi nữ nhi là nổi trận lôi đình. Đào Lam Hinh ủy khuất nằm sấp tại mẫu thân mình trong lòng khóc không ngừng. Đào lão gia tử hôm nay là hoàn toàn bị khí đến. Mắng Mễ Tử Hiên chưa đủ nghiền. Trực kích bắn tiếng muốn giết chết Mễ Tử Hiên này bội tình bạc nghĩa Trần Thế Mỹ. Tạ gia cũng là này bức dạo phố. Tạ Hâm Lục xem như xuất đại danh. Kinh thành quan to hiển quý trong hội đều truyền ra. Tạ gia Tạ Hâm Lục bị Mễ Tử Hiên dùng pháo cầm bờ mông bùng nổ hoa. Trả lại cởi chuồng từ tửu điếm nhà hàng Tây trong một mực chạy đến đường lớn. Cuối cùng là hô nước mắt bị 120 tiếp đi. Tạ Hâm Lục thành thiên đại tiếu thoại. Tạ gia cũng thành người khác diễu cợt đối tượng. Tạo thành đây hết thảy đều là Mễ Tử Hiên. Tạ đại quân như thế nào không nổi trận lôi đình. Cùng đào lão gia tử đồng dạng nghiến răng nghiến lợi phát thề muốn đem Mễ Tử Hiên giết chết. Nhưng những cái này cùng Mễ Tử Hiên đều không quan hệ. Lúc này hắn đang mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu ngồi ở Lan Hinh Đồng trong phòng. Lan Hinh Đồng ghé vào trên ghế salon khóc không ngừng. Khóc đến Mễ Tử Hiên là tâm phiền ý loạn. Hắn hiện tại phiền toái đã đủ nhiều. Nhưng những này chuyện phiền toái trả lại không có giải quyết. Lan Hinh Đồng lại biết mình kết hôn khóc đến được kêu là cái thương tâm. Mễ Tử Hiên không biết nên khuyên như thế nào Lan Hinh Đồng. Lúc này là buồn đến không còn. Qua một hồi lâu Mễ Tử Hiên rốt cục chịu không. Đứng lên rất là bực bội nói. Hảo, đừng khóc. Mễ Tử Hiên nói vậy tiếng âm có chút lớn. Cầm Lan Hinh Đồng dọa kêu to một tiếng. Đến là không khóc. Ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,